ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả: Thu Khố Gia Nhung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, mặt nạ. Nguyên chủ quá khứ. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Ngày thứ hai, Sở Bắc là bị không ngừng gõ vang tiếng chuông cửa đánh thức. Người tốt, Cửu Giang Khu Linh Quản Cục. Hiện tại mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Mở cửa, ngoài cửa là một đám súng thật đạn thật nhân viên cảnh sát. Còn có một cái khí cơ để Sở Bắc cảm giác được có chút nguy hiểm nữ nhân. Dị năng giả, ba chữ này lập tức ra hiện tại hắn trong óc. Không nghĩ tới lần thứ nhất cùng Linh Quản Cục gặp mặt lại là bởi vì cái này nguyên nhân. Sở Bắc hai mắt nhắm lại, không nói gì. Hắn cái này hơi biểu lộ lập tức để ngoài cửa một đám Linh Quản Cục cảnh sát thân thể căng cứng. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nữ nhân kia càng là trực tiếp lui lại một bước. Lòng bàn tay trống rỗng xuất hiện một đoàn nóng bỏng hỏa cầu. Chớ khẩn trương, cảnh dân một nhà thân. Ta phối hợp các ngươi điều tra. Sở Bắc giơ hai tay lên. Hắn cũng rất tò mò. Ra những ngày gần đây, Linh Quản Cục đến cùng là bởi vì chuyện nào mới đem hắn tìm tới. Cửu Giang Khu Linh Quản Phân Cục. Chính đạo quang vẩy vào Sở Bắc xuất khí bức người gương mặt bên trên. Một màn này, nếu để cho những cái kia gặp nạn tại trên tay hắn oán linh. Lệ quỷ trông thấy, chắc hẳn lúc này khẳng định đã lệ nóng doanh trọng. Nhưng, Sở Bắc cũng không phải là bị bắt. Cho nên, là có quỷ thực danh báo cáo ta bạo lực khu linh. Nhìn xem phòng thẩm vấn một nam một nữ, hai tên nhân viên cảnh sát. Sở Bắc mộng bức gãi đầu một cái. Đây không phạm pháp a. Sở Bắc cũng là có chút ngoài ý muốn. Thật một cái dám báo cảnh, một cái dám xuất cảnh. Ngươi hiểu lầm, chúng ta lần này đến đây là đến chiêu an. Tên này nữ cảnh sát viên cũng chính là trước đó tại ngoài cửa phòng để Sở Bắc cảm giác được có chút nguy hiểm tên kia dị năng giả. Tuổi chừng tại chừng 20 tuổi, ngũ quan tinh xảo. Dù là để mặt mộc, nhan chị cũng y nguyên rất biết đánh nhau. Chỉ ít lấy Sở Bắc ánh mắt, có thể đánh 9 phần. Người tốt, chính thức tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Giang Linh, hỏa hệ dị năng giả, thực lực bình xét cấp bậc. D, nguyên lai là trước đó mua mạng quỷ thượng truyền video bại lộ Sở Bắc tin tức. Cuối cùng trải qua liên tiếp điều tra, Linh Quản Cục khóa chặt Sở Bắc gia đình địa chỉ. Một cái rời rạc tại dân gian cường đại dị năng giả. Nếu như không thêm vào quản chế, rất dễ dàng đối thành thị tạo thành nguy hại. Huyết nguyệt thời đại bắt đầu về sau, dị năng giả đánh mất lý trí, tại trong thành thị đại khai sát giới. Loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên phát sinh. Từ những sự tình này kiện về sau, mỗi một cái dị năng giả sinh ra đều phải tại Linh Quản Cục lưu lại hồ sơ. Lúc này sẽ căn cứ dị năng giả ý nguyện, tự mình quyết định phải chăng gia nhập chính thức. Nếu như không nguyện ý cũng sẽ không cưỡng cầu. Gia nhập chính thức tựa hồ cũng là một đầu không tệ đường ra. Sở Bắc chăm chú suy nghĩ, bất quá cuối cùng vẫn là cự tuyệt. Hắn người này nhàn vân dã hạc đã quen. Với cái thế giới này phổ thông dị năng giả mà nói, gia nhập chính thức có lẽ sẽ là một đầu không tệ con đường. Vô luận là tài nguyên, lại hoặc là thế lực đều là dân gian dị năng giả không có chỗ thứ hai. Nhưng là hắn, hệ thống gia thân, một mình hắn chính là cái này thế giới đứng đầu nhất thế lực. Ai tài nguyên có thể so sánh hệ thống càng thêm phong phú đâu. Đăng ký tốt hồ sơ, đã là trời tối, Sở Bắc cũng không có bại lộ ngũ lôi chính pháp tồn tại. Chỉ là sử dụng kim quang chú. Cho mình giả mạo cái quan hệ dị năng giả thân phận. Vào đêm, từ Giang Linh đưa Sở Bắc rời đi cục cảnh sát. Ta biết, ngươi sở dĩ không nguyện ý gia nhập chính thức. Là đối trước kia chuyện xưa có mang khoảng cách. Bầu không khí lúng túng trên xe cảnh sát. Giang Linh dẫn đầu phá vỡ bình tĩnh. Chuyện trước kia, có ý tứ gì? Sở Bắc sắc mặt hơi ngạc nhiên. Trên thực tế, hắn xuyên qua về sau. Cũng không có kế thừa đến nguyên chủ quá khứ toàn bộ ký ức. Chỉ là từ ngẫu nhiên hiện lên một đoạn ký ức biết được. Tại huyết nguyệt thời đại tương lai lâm trước, nguyên chủ tựa hồ là một cái không thể tồn tại. Điểm này, từ lúc ấy thẩm phán viện đối với hắn phán quyết liền có thể nhìn ra. Trên thực tế, hắn lúc đầu thời hạn thi hành án là 500 năm, chỉ là không biết vì cái gì. Vẻn vẹn qua 5 năm liền thả hắn ra. Ngươi không cần tại trước mặt của ta giả ngu. Giang Linh hai mắt nhìn thẳng phía trước. Thanh âm bình tĩnh. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Mặt nạ tính nguy hiểm. Tuyệt đối cùng ngươi trước kia tao ngộ những địch nhân kia khác biệt. Mặt nạ. Sở Bắc nhíu mày. Đúng. Chuyện lạ sẽ chính là mặt nạ thành viên thành lập một tổ chức. Giang Linh quay đầu. Trực câu câu nhìn chằm chằm Sở Bắc tinh nhãn. Tựa hồ là muốn từ bên trong quan sát ra cái gì. Không có ý tứ. Ngươi thật suy nghĩ nhiều. Trầm mặc một lát. Sở Bắc cau mày nói. Nguyên chủ trước kia trải qua cái gì. Hắn cũng không muốn biết. Cũng không muốn đi giải. Đã hắn đi tới thế giới này. Vậy hắn chính là một cái hoàn toàn mới Sở Bắc. Đừng giả bộ. Một mực đè nén chân thực tự mình nhất định rất mệt mỏi đi. Giang Linh cười lạnh một tiếng. Sở Bắc, nghe đến nơi này, hắn giống như minh bạch đại khái. Nguyên chủ từng tại dưới mặt đất địa vị không nhỏ, mà hắn tựa hồ cùng cái này gọi mặt nạ tổ chức có rất sâu ân oán. Cùng bình thường dị năng giả khác biệt, mặt nạ thành viên thờ phụng quỷ thân mới là nhân loại tiến hóa chính xác con đường. Tổ chức này đang nghiên cứu như thế nào đem dị năng giả cùng quỷ lực lượng kết hợp, sáng tạo chủng tộc mới. Bọn hắn đem kế hoạch này xưng là tạo thần kế hoạch. Chuyện lạ sẽ chính là tạo thần kế hoạch một vòng. Mặt nạ thành viên đang tận lực bồi dưỡng cường đại lệ quỷ. Nhưng đến tột cùng có mưu đồ gì? Không người biết được, mà tự mình ra ngục ngày đầu tiên. Liền vừa vặn phá hủy bọn chúng tại Cửu Giang khu bố trí. Lại vô ý bên trong để mua mạng quỷ quay chụp video tuyên bố tại trên mạng. Trước mặt vị nữ cảnh quan này đã hoàn toàn đắm chìm trong tự mình não bổ bên trong không cách nào. Tự kềm chế, ở trong mắt nàng, tự mình nghiễm nhiên trở thành một cái ngoài ý muốn vào tù. Biết được đã từng đối thủ quật khởi, đau nhức triệt tâm phi, thề muốn hôn đoạt lại có được hết thảy dưới mặt đất đại lão. Hết thảy đều tại tính toán của hắn bên trong, thậm chí mua mạng quỷ vỗ xuống video, cũng là sắp xếp của hắn. Chính là vì hướng mặt nạ tuyên chiến. Sở Bắc ánh mắt lúc ấy liền mê mang lên. Nguyên lai ta như thế sâu. Mặc dù chúng ta rất tình nguyện có thể nhìn thấy mặt nạ có thể lại nhiều cái trước trí thông. Mình không tầm thường địch nhân. Nhưng là ta vẫn còn muốn cảnh cáo ngươi một điểm. Hiện tại thế giới đã không phải là ngươi. Quen thuộc thế giới. Dị năng giả. Quỷ vật. Mỗi một dạng đều có thể tùy tiện giết chết ngươi. Ngươi lẻ loi một mình, như thế nào cùng mặt nạ cái này khổng lồ hắc ám tổ chức chống lại? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hợp lấy nói nhiều như vậy, vẫn là không có từ bỏ đem tự mình gia nhập chính thức trận doanh ý nghĩ. Trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.